Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1582, Chiến Thanh Y Nam Tử 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hùng Mộ Phong ấn vỡ ra. Nhao nhao tuôn ra một chút trang phục quái lạ dị giới cao thủ. Từng cái mang theo sát khí cùng cướp đoạt khí tức. Những này, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không biết được. Khúc Đàn Nhi gặp Thanh Y Nam Tử vừa đi, cả người liền nhụt chí, vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt, lộ ra cái an tâm mỉm cười, liền đã hôn mê, rơi xuống đến Mặc Liên Thành trong ngực. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành vội vàng tiếng la, bám nàng mạch, nhanh chóng lại lấy ra một khỏa đan dược đưa vào nàng trong miệng, ôm nàng liền hướng trong thành lao đi, lại dừng lại lúc. Hắn đã tiến vào Mạc gia đại trạch, hỏi Mạc Tiểu Phàm muốn một cái trống không gian phòng, liền đi vào. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, bên trong phương truyền ra Mạc Liên Thành một câu. Tiểu Phàm, tiến đến, nhàn nhạt giọng nói, che giấu không xong dã rời cùng suy yếu. Mạc Tiểu Phàm lo lắng đi vào, lại đem cửa cài đóng. Chủ tử, ngài không có sao chứ? Đánh một trận. Không có đại sự, nhà các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Mặc Liên Thành tựa tại dựa vào giường trên tường, nhẹ giọng hỏi thăm. Trong phòng, Mạc Tiểu Phàm cũng không có nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Hắn liền phỏng đoán chủ tử đã đem nàng an trí tiến vào không gian thạch. Mạc Tiểu Phàm nói, hồi chủ tử, đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể ra ngoài. Cái kia tốt. Kêu lên bọn hắn đều đến trước viện. Người tề, người thông báo tiếp ta. Mặc Liên Thành nói xong, phất phất tay, Mạc Tiểu Phàm liền sẽ ý đi ra. Không đến bao lâu, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Mạc gia, cơ bản tất cả tập hợp tại Mạc Liên Thành chỗ trong viện. Vì sao muốn tụ tại cùng một chỗ? Bọn hắn có nghi hoặc nhưng không có nhiều hỏi thăm. Hơn nữa, Mạc gia những người còn lại cũng không có phản đối đi theo Mạc Liên Thành đi. Dù sao, không phải Mạc Liên Thành bọn hắn chết sớm. Đối với Mạc Liên Thành, bọn hắn đáy lòng nhiều phần cảm kích. Nguyên bản một cỗ oán hận, cũng sớm đã tiêu tán. Chờ nửa ngày, Mạc Liên Thành bình thản mở cửa, từ trong nhà ra ngoài. So với Mạc Tiểu Phàm vừa rồi gặp, hắn đã không gặp mỏi mệt. Hoặc là, hắn đã thu hồi mỏi mệt, không phải ai đều có tư cách nhìn thấy hắn chật vật tư thái. Đưa tay ở giữa, trong viện đất trống nơi, xuất hiện một tòa tháp, đều đi vào đi, bản tôn mang các ngươi rời đi hư vô hương. Ở trên đường, các ngươi nếu muốn lưu lại, tùy thời có thể nói đi ra, không nhất định muốn cùng bản tôn đi. Vâng, Mạc Tiểu Phàm lên tiếng. Lại cùng người nhà thấp giọng nói vài lời. Lão gia chủ dẫn đầu hướng Mạc Liên Thành thi lễ. Lại đi vào. Tùy tiện, người nhà họ Mạc toàn bộ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Vẻn vẹn còn lại Mạc Tiểu Phàm. Chủ tử, tiểu cũng muốn đi vào sao? Tùy ngươi, có lẽ, ngươi hiện tại đi vào tương đối tốt chút. Bọn hắn không hiểu Cửu Tiêu Tháp. Cùng bọn hắn giảng giải. Nói không chừng bọn hắn sẽ càng an tâm điểm. Ta chỗ này còn có chút huyền thạch. Người có thể phân cho bọn hắn dùng. Mạc Liên Thành đem một chút huyền thạch vứt cho Mạc Tiểu Phàm. Mạc Tiểu Phàm tiếp nhận. Cảm kích nói tiếng cảm ơn. Liền vào Cửu Tiêu Tháp. Nguyên bản dùng không gian thạch cũng có thể mang lên những người này. Mạc Liên Thành không có làm như vậy. Mà là lựa chọn dùng Cửu Tiêu Tháp. Trước mắt. Không gian thạch bên trong, chỉ có Linh cùng Khúc Đàn Nhi. Linh tại Mạc Liên Thành đằng không xuất thủ lúc phụ trách chiếu cố nàng. Không gian thạch hắn là không muốn quá nhiều người đi vào. Quấy rầy đến mê man Khúc Đàn Nhi. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lúc đến, có Tiểu Manh Manh, hành trình tự nhiên nhanh đến mức mấy lần. Trở về không có nó. Người tốc độ. Cuối cùng so không được nó. Mạc Liên Thành hoa 10 ngày khoảng chừng. Đuổi tới Hắc Vân Thành. nửa đường thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, để người nhà họ Mạc bổ sung thức ăn nước uống chờ giải quyết sinh hoạt cần thiết. Cách chương.